Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trừng phạt. Tống Kiệt cực kỳ ngạo nghễ phất phất tay, đứng lên đi, xuất, cái gặp kia đốc trà đội 10 người đồng loạt đứng lên. Động tác vô cùng chỉnh tề, mà lúc này, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, vương phủ cánh cửa trước thế mà dị thường an tĩnh. Đốc cha đội thật tái xuất giang hồ. Mà đốc cha làm, thật là trước mặt cái này mau đầu tiểu tử. Một cái mới tới địa ngục tù phạm, lại là đốc cha làm. Kết quả này nhường tất cả mọi người có chút đón chịu không được. Đặc biệt là vừa rồi những cái kia trào phúng qua Tống Kiệt người. Sắc mặt đều là biến đổi lớn, tự mình thế mà giễu cợt đốc cha làm, đây không phải muốn chết sao? Đốc cha làm thế nhưng là so Diêm Vương Điện còn kinh khủng hơn tồn tại a. Diêm Vương Điện còn đi một cái mặt ngoài quá trình, nếu là chọc giận đốc cha làm, hắn trực tiếp đem người làm chết cũng không ai dám nói không phải a. Cái này, hắn lại là đốc cha làm. Cái này, đây không có khả năng a. Xong đời, ta vừa rồi thế mà mắng đốc cha làm. Ta xong đời, cái gặp vây xem những người qua đường kia nhóm. Sắc mặt đã biến đổi lớn. Vừa rồi những cái kia trào phúng qua Tống Kiệt người. Đều đã hận không thể tự mình sẽ ẩn thân. Mà Tống Kiệt cạnh bên Lý lão đầu. Cũng từ dưới đất đứng lên. Trên mặt tuyệt vọng biểu lộ quét sạch sành xanh. Thay vào đó, là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi cái này cùng hắn hòa hòa khí khí người nói chuyện. Lại là đốc cha làm. Đây là Lý lão đầu trước kia nằm mơ cũng tiếp xúc không đến nhân vật. Mà lúc này, lại rõ ràng đứng trước mặt của hắn. Lại nhìn Trương Đô đầu sắc mặt. Sắc mặt của hắn một hồi hồng một hồi đen. Nội tâm đã như là đổ bình giấm chua đồng dạng khó chịu. Hắn thế mà đắc tội đốc cha làm. Hắn so hiện trường bất luận kẻ nào đều hiểu đốc cha làm chức vị này quyền lợi. Kia là giết người cũng không phạm pháp quan a, mà lại thủ hạ binh. Vậy cũng là một cái có thể giết mấy trăm tinh anh. Đốc cha làm muốn giết hắn một cái nho nhỏ đô đầu. Đều chỉ bất quá là chuyện một câu nói. Loảng xoảng một tiếng. Cái gặp Trương Đô đầu trong tay một nửa đao lập tức rơi vào trên mặt đất. Lại nhìn kia Trương Đô đầu, đã run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Nét mặt của hắn 10 điểm sợ hãi, nhìn về phía Tống Kiệt nhãn thần. Không còn có trước đó nhẹ ngược, ngược lại như là thấy được thần linh. Đốc cha làm, trước đó nhỏ bé mắt chó coi thường người khác. Có mắt không biết Thái Sơn, ngài... Ngài tha mạng a, Trương Đô đầu vừa nói, nước mắt một bên liền không hăng hái chảy xuống, loảng xoảng, một trận binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên, cái gặp những quỷ binh kia cùng vương phủ gia đình đồng thời ném xuống vũ khí trong tay. Trên mặt tràn đầy sợ hãi, đốc cha làm tha mạng a, tất cả mọi người sợ, bởi vì Tống Kiệt là đốc cha làm. Là một cái có thể bất cứ lúc nào muốn tính mạng của bọn họ người. Tống Kiệt khóe miệng mang theo cười lạnh, quét mắt một vòng đám người, ánh mắt bên trong sát ý lạnh như băng hết sức rõ ràng. Ha ha, hiện tại biết rõ sợ, vừa rồi đi làm cái gì rồi? Tống Kiệt cười lạnh nói, không người nào dám nói chuyện, liền liền những cái kia vây xem những người đi đường. Lúc này cũng từng cái cúi đầu, cũng không dám đi, chỉ có thể toàn thân run rẩy đợi tại nguyên chỗ. Lại nhìn kia Vương Đại Cầm lúc này đã như là một cây trụ đồng dạng đứng ở nơi đó. Miệng há lão đại, đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Bên cạnh hắn quản gia, lúc này cũng là ngây ra như phỗng. Ánh mắt bên trong liền viết 4 chữ, gọi là không thể tưởng tượng nổi. Đốc cha làm, cái này cái người thật là đốc cha làm. Bọn hắn không chỉ đắc tội đốc cha làm, hơn nữa còn mở miệng trào phúng đốc cha làm. Cái này mẹ hắn không phải muốn chết sao? Bọn hắn nếu là sớm biết rõ Tống Kiệt là đốc cha làm, tuyệt đối liền cái rắm cũng không dám thả một cái a. Lúc này, Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, đi tới Vương Đại Cầm trước mặt, dùng tay vỗ vỗ mặt của hắn. Vương lão gia, ngài không phải mới vừa nói, đừng nói đốc cha xử, liền xem như Thiên Vương lão tử tới ngươi cũng không nước tiểu sao? Tống Kiệt híp mắt cười nói, ta, lúc này Vương Đại Cầm cũng phản ứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tống Kiệt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, lập tức, bịch một tiếng, Vương Đại Cầm liền quỳ xuống, cái gặp hắn trực tiếp dùng hai tay ôm lấy Tống Kiệt đùi. Nước mắt đã không hăng hái chảy xuống, đốc cha đại nhân, ngài, ngài tha mạng, ta đáng chết. Ta đáng chết, ngài muốn cái gì, ta cũng cho ngài, có thể hay không đừng giết ta, buông tha ta được không? Vương Đại Cầm không lựa lời nói cả lăm mà nói, Tống Kiệt nhìn hắn một cái, một cước đem hắn đá văng, sau đó bật cười, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta, Vương Đại Cầm lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng như là có một đạo thiểm điện bổ xuống, cả người lập tức liền ngây người. Hắn biết rõ, tự mình xong đời, coi như có thể lưu lại một cái mạng, mấy trăm năm nay gia nghiệp, khẳng định xong đời. Tống Kiệt quay đầu, nhìn về phía kia Trương Đô Đầu, cười lạnh một tiếng, Trương Đô Đầu đúng không? Ha ha, ta cũng không làm khó ngươi, mang theo ngươi người. Đem quần áo cũng cởi sạch, tại địa ngục tầng thứ nhất chạy lên cái 3 ngày 3 đêm, tự hành xung quân đến tầng thứ 16 địa ngục đi. Tống Kiệt câu nói này nói xong, cái gặp Trương Đô Đầu lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt tuyệt vọng biểu lộ đã xuất hiện. Hắn biết rõ, hắn xong, không mặc quần áo tại tầng thứ nhất trong địa ngục chạy trần truồng. Cái này mẹ hắn chính là trần trụi mà làm mất mặt a. Trước kia hắn xem thường người, hiện tại cũng sẽ xem thường hắn. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn a. Bất quá Tống Kiệt đây cũng là hạ thủ lưu tình, không muốn hắn mệnh, vậy liền coi là tốt. Cái gặp kia Trương Đô Đầu run run rẩy rẩy hướng về Tống Kiệt dập đầu một cái. Một bên dập đầu, còn một bên chảy nước mắt. Tạ ơn đốc cha đại nhân. Lập tức, Trương Đô Đầu phất phất tay. Hắn cùng những thủ hạ của hắn nhóm, liền bắt đầu cởi y phục của mình. Chỉ chốc lát công phu, một đám người cũng đã toàn bộ cởi trống trơn. Trang diện không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó, Trương Đô Đầu một đoàn người nhóm, liền che lấy tự mình xấu hổ, chạy hướng về phía dòng người dày đặc nhất địa phương. Tống Kiệt nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn hoàn toàn không sợ một nhóm người này trộm gian dùng mánh lới. Tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong, Tống Kiệt hoàn toàn có thể nắm giữ hành tung của bọn hắn. Mọi người thấy dần dần rời đi Trương Đô Đầu bọn người, trong lòng đều là vô cùng sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi tự mình cũng sẽ hướng Trương Đô Đầu như thế, mất hết mặt mũi, còn muốn thụ cả đời khổ. Sau đó, Tống Kiệt lại đem ánh mắt chuyển qua Vương Đại Cầm trên thân. Lúc này, cái gặp Vương Đại Cầm toàn thân run rẩy nhìn xem Tống Kiệt, nơi đũng quần đã ướt rơi một mảnh, hiển nhiên đã sợ tè ra quần. Vương Đại Cầm từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, sau khi lớn lên liền kế thừa gia nghiệp, chưa từng có nếm qua một điểm khổ, có thể nói là ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh. Sau khi chết, hắn đi tới địa ngục, lại tới tự mình chết đi tổ tiên vương phủ. Ở chỗ này, hắn lại kế thừa gia nghiệp, xưng bá một phương, nhưng là hiện tại hắn thấy được Tống Kiệt. Hắn tựa hồ thấy được tự mình lớn như vậy vương phủ sắp tan rã hình ảnh. Hắn sợ, hắn thật sợ. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi biết rõ ta là tới làm cái gì sao?